Buông ra con yêu sủng kia. Chương 1262, Thái Dương Chân Hỏa canh thứ hai, cầu tất cả. Gocchuyenaudio.com. Đầu tiên, tự nhiên là tu luyện Kim Ô Cửu Truyền. Lần này thu hoạch được nhiều như vậy đẳng cấp cao thiên tài địa bảo. Lý Trường Sinh có lòng tin đem Kim Ô Cửu Truyền đẩy hướng tầng thứ 8. Tầng thứ 7 liền có thể đem vốn là cường đại nhục thể cường độ lần nữa tăng lên 3 phần. Tầng thứ 8 thì càng không cần phải nói. Trước đó, Lý Trường Sinh cần tịnh hóa một chút những thiên tài địa bảo này, đem bên trong thâm nguyên ý thức cùng ma khí lôi ra tới. Tuy nhiên làm như vậy không thể tránh né sẽ suy yếu thiên tài địa bảo hiệu quả. Nhưng Lý Trường Sinh muốn vẻn vẹn chỉ là nó cấp bậc. Cũng không phải là hiệu quả. Chỉ cần chờ giai không có hạ xuống là được. Hoa một chút thời gian. Lý Trường Sinh móc ra một kiện sinh ra từ thâm nguyên thiên địa kỳ chân cấp khoáng thạch. Trực tiếp nhét vào trong miệng. Răng rác, cho dù là thiên địa kỳ chân cấp khoáng thạch, nhưng vẫn bị Lý Trường Sinh giống ăn khoai tây chiên một dạng nhai nát. Nuốt vào trong bụng luyện hóa. Sau một khắc, Lý Trường Sinh dạ dày tựa như hóa thành lò luyện một dạng. Tràn ngập vô tận ánh sáng và nhiệt độ. Phía sau thời gian bên trong, Lý Trường Sinh không gián đoạn luyện hóa thiên địa kỳ chân cấp thiên tài địa bảo. Đợi đến luyện hóa 50 kiện về sau, Lý Trường Sinh thân thể chấn động, tựa như pháo giống như, toàn thân phát ra đùng đùng không dứt tiếng nổ đùng đoàng. Thẳng đến một phút sau, biến hóa kết thúc, đợi đến biến hóa kết thúc, Lý Trường Sinh nắm bắt hai tay. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được nhục thể cường độ tăng vọt một mảng lớn. Càng là lĩnh ngộ tất cả 72 loại biến hóa chi thuật. Trừ cái đó ra, Lý Trường Sinh ngũ tạng lục phủ cường độ càng là đạt được vượt quá tưởng tượng cường hóa. Đồng thời có thể tùy thời hóa thành lò luyện. Chỉ cần đem Kim Ô Cửu Truyền luyện đến tầng thứ 9. Lý Trường Sinh liền có thể tùy thời biến thân Kim Ô, ngũ tạng lục phủ biến hóa. Càng giống là vì tầng thứ 9 đặt nền móng, Lý Trường Sinh cẩn thận cảm thụ một phen, bỗng nhiên đưa tay phải ra, chỉ một thoáng, chói lọi ngọn lửa màu vàng theo lòng bàn tay của hắn hiện lên. Đây chính là Thái Dương Chân Hỏa, tuy nhiên còn không cách nào biến thân Tam Túc Kim Ô, nhưng cũng để Lý Trường Sinh sơ bộ nắm giữ Thái Dương Chân Hỏa. Chỉ bất quá tại cường độ phía trên tạm thời không bằng Tam Túc Kim Ô, đại khái cường hóa 7 thành. Lý Trường Sinh tâm lý một trận mừng thầm, hắn tự nhận nếu luận mỗi về nhục thể cường độ, mình bây giờ chỉ sợ không so 6 đế kém. Đến mức Tam Hoàng, bọn họ đều là có yêu hoàng cấp yêu sủng nhân vật. Nhục thể cường độ đại khái dẫn muốn so 6 đế mạnh hơn một bậc. Ngoại trừ nhục thể cường độ bên ngoài. Lý Trường Sinh tinh thần lực cũng tăng trưởng 3 phần. Đây cũng là Kim Ô Cửu Truyền cùng Chu Thiên Tinh đấu chi ở giữa chênh lệch chỗ. Luận đối nhục thể tăng lên, Chu Thiên Tinh đấu cùng Kim Ô Cửu Truyền sấp xỉ như nhau. Nhưng tinh thần lực tổng lượng phía trên lại tồn tại chênh lệch rõ ràng. Chỉ là tại cảm nhận được đệ bát chuyển nhu cầu lúc. Lý Trường Sinh sắc mặt lại trở nên đắng chát lên. Tuy nhiên thiên địa kỳ chân cấp thiên tài địa bảo như cũ không có bị đào thải. Nhưng hiệu quả lại là đại giảm, chỉ có thế giới kỳ vật cấp thiên tài địa bảo, mới có thể có hiệu tăng lên đệ bát chuyển tiến độ. Lý Trường Sinh đem còn lại mười mấy món thiên địa kỳ chân cấp thiên tài địa bảo đều luyện hóa. Kết quả vẻn vẹn chỉ là để tầng thứ 8 tăng lên một chút xíu. Khoảng cách tầng thứ 8 trung kỳ đều có rất dài khoảng cách. Cái này để hắn rơi vào tình huống khó xử, Lý Trường Sinh do dự một chút, không thể không móc ra một khỏa hải minh thạch, bắt đầu luyện hóa, hải minh thạch hiệu quả rất tốt, thì cái này một khỏa hải minh thạch, hiệu quả lại so hơn 10 kiện thiên địa kỳ chân cấp thiên tài địa bảo càng tốt hơn. Trực tiếp để thanh tiến độ tăng lên một đoạn nhỏ, Lý Trường Sinh không ngừng cố gắng, đem còn lại 3 khối hải minh thạch toàn bộ luyện hóa. Kết quả khoảng cách tầng thứ 8 trung kỳ còn có một đoạn ngắn khoảng cách. Cái này để Lý Trường Sinh có chút khó chịu. Trong tay hắn xác thực còn có mấy món thế giới kỳ vật cấp thiên tài địa bảo. Tỷ như tiên thiên canh kim chi khí. thứ cấp băng chi đại đạo kết tinh, cửu u hàn tinh thiết, vạn dục la hầu quả, trung phẩm tinh hạch, không biết bốn màu khoáng thạch cùng hai cái thổ chi quy tắc kết tinh. Chỉ là, những thiên tài địa bảo này đối với hắn đều có tác dụng lớn. Dùng hết khó tránh khỏi sẽ cảm thấy đáng tiếc, thậm chí về sau chưa hẳn còn có thể lần nữa đạt được. Dưới loại tình huống này, Lý Trường Sinh tạm thời tắt tiếp tục luyện hóa ý nghĩ. Hắn tin tưởng chỉ cần chờ một đoạn thời gian, Tả Khâu Lâm tất nhiên sẽ thu đến một nhóm thiên địa kỳ chân thậm chí thế giới kỳ vật cấp thiên tài địa bảo. Đến lúc đó liền có thể thuận lý thành chương đạt tới tầng thứ 8 trung kỳ. Lý Trường Sinh thích ứng một hồi trên diện rộng sau khi cường hóa nhục thể. Bắt đầu chuẩn bị chữa trị Bích Lạc Kiếm phương án. Làm luyện khí tông sư, chữa trị Bích Lạc Kiếm cũng không khó. Nạn là chỉ có thể là tránh cho Bích Lạc Kiếm rơi xuống cấp độ. Đồng thời không thể cắt giảm cùng Hoàng Tuyền Kiếm ở giữa cộng minh. Chỉ cần có một chút không có làm đến, Bích Lạc Hoàng Tuyền song kiếm hợp bích uy lực liền sẽ đánh lên một cái giảm đi. Đồng thời dễ dàng bị cường giả nhìn ra sơ hở, dễ dàng bị tiêu diệt từng bộ phận. Kể từ đó, chữa trị phương án nhất định phải cực kỳ thận trọng, nhất định chỉ có thể là hoàn mỹ mới được. Đợi đến 5 ngày sau đó, Lý Trường Sinh cuối cùng quyết định Bích Lạc Kiếm chữa trị phương án. Lần này, ngoại trừ gãy thành hai đoạn Bích Lạc Kiếm bên ngoài, Lý Trường Sinh còn lấy ra một chỉ yêu hoàng cấp thử tiêu kỳ lân giác. Kỳ lân giác rất lớn, Lý Trường Sinh cũng liền lấy ra một đoạn nhỏ. Mặt khác, còn có một số cái khác tính chất khác nhau tài liệu. Lý Trường Sinh nắm giữ Bách Thắng Vương truyền thừa, đối Bích Lạc Kiếm có thể nói khá hiểu. Dù sao Bách Thắng Vương thường xuyên sử dụng Bích Lạc Hoàng Tuyền song kiếm đối địch. Tựa như nhật nguyệt như toa trọng quang luân một dạng, Bích Lạc Hoàng Tuyền song kiếm bên trong cấm chế so sánh tương tự. Nhưng lại có một số khác biệt thậm chí hoàn toàn ngược lại. Tỉ như một cái là thuận kim đồng hồ, một cái khác thì là nghịch kim đồng hồ. Bởi vì bẻ gãy quan hệ, Bích Lạc Kiếm có bộ phận cấm chế đã tổn hại, cần một lần nữa tạo thành mới cấm chế. Trên bầu trời, quan miện ly hỏa loan phun ra một đám lửa, bắt đầu vì long phượng phần thiên đỉnh thêm nhiệt. Lý Trường Sinh đem gãy thành hai đoạn Bích Lạc Kiếm thả vào trong đỉnh. Sau đó không lâu lại đem một đoạn nhỏ kỳ lân giác ném vào. Hai kiện đồ vật điểm nóng chảy cũng rất cao. Cho dù là quan miện ly hỏa loan, long phượng phần thiên đỉnh tổ hợp, như cũ cần một chút thời gian mới có thể xuất hiện hòa tan dấu hiệu. Tương đối mà nói, kỳ lân giác điểm nóng chảy một chút thấp hơn một số. Dẫn đầu xuất hiện hòa tan dấu hiệu, đợi đến cái này một đoạn kỳ lân giác sắp toàn bộ hòa tan thời điểm. Gãy thành hai đoạn Bích Lạc Kiếm rốt cục xuất hiện hòa tan dấu hiệu. Bất quá Lý Trường Sinh cũng không có để Bích Lạc Kiếm tiếp tục hòa tan. Mà chính là khống chế Bích Lạc Kiếm lơ lửng tại Long Phượng phần thiên đỉnh miệng đỉnh chỗ. Vị trí này nhiệt độ vừa vặn, tức không cho Bích Lạc Kiếm tiến một bước hòa tan, cũng sẽ không để hòa tan bộ phận lần nữa ngưng kết. Đợi đến kỳ lân giác toàn bộ hòa tan về sau, Lý Trường Sinh lại lần lượt đầu nhập nhiều loại chân quý tài liệu. Bao quát một bình thần thánh độc giác thú tinh huyết, tại thối luyện hết tài liệu tạp chất về sau, Lý Trường Sinh chỉ tay một cái, Bích Lạc Kiếm gãy mất mặt cắt rốt cục kết hợp lại cùng nhau. Chợt liền bị chất lỏng màu xanh lam bao khỏa, loại chất lỏng này điên cuồng ngọ ngoại, chậm rãi dung nhập Bích Lạc Kiếm bên trong, Lý Trường Sinh bắt đầu đánh vào đại lượng bạc chữ triện. Tại dung nhập Bích Lạc Kiếm về sau, thì kết hợp thành nguyên một đám cấm chế, làm đến Bích Lạc Kiếm uy thế mãnh liệt tăng lên. Không bao lâu, Bích Lạc Kiếm chữa trị hoàn tất, kết quả cuối cùng như thế nào còn phải thử qua mới biết được. Mau xuyên, pháo hôi nữ xứng nghịch tập ký, cực phẩm xuyên nhanh VCP, góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn não tàn, chay đại phụng đả canh nhân, cách chương.